Hứa Tiên Chí, chương 638, Nam Mi, góc truyện audio.com. Nhưng ở trong mắt Hứa Tiên lại cũng bất quá là người tu hành bình thường. Cho dù hôm nay pháp lực bị hao tổn, giết hắn cũng chỉ là như lật úp bàn tay mà thôi. Ngươi quen biết trưởng môn của chúng ta, hôm nay rất nhiều tà ma đang vây khốn Nga Mi Sơn. Chúng ta đang muốn chạy trở về tương trợ đây. Nga Mi Sơn hẳn là đàn tràng Phổ Hiền Bồ Tát, chẳng lẽ không đem chúng trảm yêu trừ ma sao? Trong lòng Hứa Tiên kỳ quái, Nga Mi Sơn thế nào cũng được xưng là thánh địa Phật giáo. Phổ Hiền Bồ Tát này sao có thể cho phép tà ma ở trên địa bàn của mình đùa giỡn? Mấy Thục Sơn đệ tử này hai mặt nhìn nhau, tựa như Hứa Tiên đang nói điều gì đó ngu ngốc vậy. Đạo hữu nói đùa rồi. Phổ Hiền Bồ Tát là thiên ngoại chân Phật, đó là bình thường thấy được, trong núi là có vài tòa chùa chiền, nhưng trong đó hầu hết là phàm nhân. Ha ha, nói cũng đúng, Hứa Tiên cười gượng một tiếng, hiểu rõ nguyên nhân sự tình, những Thục Sơn đệ tử này mặc dù tu chút pháp môn. Nhưng dù sao tuổi trẻ, đạo hạnh thấp, thường ngày gặp được cũng chỉ là vài sơn tinh quỷ mị. Thế giới tiên Phật chân chính còn cách bọn họ rất xa xôi. Nếu luận nhãn giới mà nói, sợ rằng ngay cả Cáp Mô Vương Đạo Linh đều kém hơn. Nhân gia còn biết mời Huyền Đàn Tổ Sư đến trái đất. Bất quá Mao Sơn Phái là có niên đầu đại phái, Tam Mao Chân Quân lại đều là thần tiên thành danh đã lâu. Đem so sánh, Thục Sơn Phái còn rất trẻ, Hứa Tiên cũng là có nhiều loại nhân duyên tế hội. Vừa mới đi vào Phật đạo hai vị sư phụ chính là nhân vật thần tiên. Sau này đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, kiến thức qua rất nhiều đại năng, mới có thể cảm thấy những thần tiên đại năng này cách chính mình cũng không quá xa. Ừ, chỉ 1-2 năm trước, chính mình trong Lan Nhược Tự kia ác đấu đám quỷ, nhìn thấy sợ rằng còn kém hơn những Thục Sơn đệ tử này. Sự tình khẩn cấp, chúng ta lúc này muốn chạy về Nga Mi. Ân cứu mạng, chỉ có tương lai lại báo đáp. Thùng thùng thùng, trên đại môn truyền ra vài tiếng đập cửa. Thục Sơn đệ tử hô lạp lạp rút kiếm ra. Lại nghe được một thanh âm linh động nói. Phu quân, khỏe không? Hứa Tiên giơ tay ý bảo bọn họ chớ kinh hãi. Lại giơ tay mở ra cửa điện. Thục Sơn đệ tử đều thất thần ngẩn người ra. Dưới tà quang, một nữ tử khuất bóng đứng. Giữa mi mục luôn có vẻ mỉm cười. Phảng phất như tràn đầy năm màu, trên người càng tán ra một cổ linh lực cường đại, làm bọn hắn không khỏi rời ánh mắt đi, không thể nhìn thẳng, mặc dù đã nghe thấy tiếng xưng hô kia, vẫn là không khỏi hướng phía Hứa Tiên hỏi. Vị này chính là, đây là tiện nội của tại hạ, thất kính, nguyên lai nhị vị là song tu đạo lữ. Bất quá trong lòng bọn họ lại đều cảm giác linh khí trên người Vân Yên so với Hứa Tiên cường đại hơn nhiều. Chỉ có ở trên người sư thúc sư bá trong môn phái mới cảm thụ được qua. Cùng Hứa Tiên có chút không quá xứng đôi. Chủ tinh của Hứa Tiên đã bị hao tổn, vì phòng ngừa tinh cung mất cân bằng, cố ý áp ức phụ tinh linh lực. Linh khí trên người tự nhiên có vẻ yếu ớt, mà Vân Yên nuốt phục rất nhiều linh dược. Lại không làm sao khống chế được linh lực, ngược lại có vẻ mạnh hơn nhiều. Vân Yên hơi hành lễ một cái, liền đứng ở bên cạnh người Hứa Tiên. Hứa Tiên nói với mấy Thục Sơn đệ tử kia, không thể chậm trễ thêm nữa. Các ngươi có thể ngự kiếm phi hành, liền trước hết mời rời đi. Sau đó chúng ta sẽ đuổi theo. Vậy chúng ta liền đi trước một bước. Mấy Thục Sơn đệ tử này đều dẫm lên kiếp phong, phá không mà đi. Tư thái vô cùng tiêu sái. Hứa Tiên nói với Vân Yên. Trên núi Nga Mi tựa hồ có tà ma gì đó xâm lấn. Chúng ta cũng nhanh lên một chút đi thôi. Ta có chút lo lắng cho an toàn của Thanh Loan. Bất quá cũng không có quá mức lo lắng. Đối thủ nói vậy sẽ không phải là cấp bậc như Đông Hải Long Vương kia. Coi như là Đông Hải Long Vương. Thêm nương tử của hắn đang ở gần đây. Một tâm niệm là có thể đuổi tới. Chính là Đông Hải Long Vương cũng không nhất định sợ hắn. Tâm niệm vừa động, lại truyền âm nói, nương tử, ngươi có khỏe không? Còn tốt, Bạch Tố Trinh đang vô cùng buồn chán đem đống lễ vật chất đầy động phủ mở ra. đều là một ít pháp bảo linh dược chân quý. Dược đỉnh của Tử Diệp chân nhân Tống Tử Ngọ, linh đơn của Thanh Phong đồng tử Tống Định Nhan, Tịnh Niệm thiền sư còn đưa tới một đôi tiên hạc nhỏ rất có linh tính. Hôm nay đang ngủ ở trong đỉnh, tuy rằng không có thứ nào lọt được vào mắt của nàng. Nhưng là dựa vào những lễ vật này, vừa mới rồi cùng một đám người tu hành ở Thanh Thành Sơn xác lập nguyên tắc hữu hảo láng giềng hòa thuận. Biểu thị người tu hành trong thiên hạ là một nhà, sẽ không bởi vì một chút xung đột nho nhỏ mà dùng tới vũ lực. Vậy là tốt rồi, ta rất nhanh sẽ trở về, đợi khi gặp được Thanh Loan, sẽ theo ta đi nhậm chức đi, tùy ngươi. Bạch Tố Trinh cũng lười đi kiểm tra từng món lễ vật này. Đơn giản nhắm lại hai mắt, hắc ám lập tức bao trùm động phủ, chờ nàng lại mở hai mắt ra, toàn bộ đan dược pháp khí đều đã mất đi linh khí. Biến thành dược vật khí mãnh bình thường, nàng xoa xoa bụng, cảm thấy rất đói, thoáng bình phục lại, trả lời gọn gàng lưu loát, khiến Hứa Tiên bất đắc dĩ cười. Dưới chân vân khí bốc lên, mặc dù có chút bất ổn định nhưng trong nháy mắt, Nga Mi đã ở ngay trước mắt. Phía nam trên một tòa cô phong rơi đầy tuyết trắng, quang hoa bắn ra bốn phía, kiếm khí ngang dọc, một xích một bạch lưỡng đạo kiếm quang dây dưa với nhau. Khi thì thương hỗ truy đuổi, tránh núi mà bay, chỗ đi qua, núi đá cổ mộc lập tức đứt đoạn, khi lại kịch liệt chiến đấu, có tiếng leng keng giống như long ngâm, càng đấu đến quang hoa tư tán, phảng phất như giữa núi có hai con cự long đang tranh đấu. Hứa Tiên nhìn mà tâm huyết sục sôi, xích sắc kiếm quang kia nói vậy chính là thanh kiếm mà Yến Xích Hà điều khiển. Quả nhiên là nhanh như lưu tinh, thế không thể đỡ, uy năng như vậy, chính là một thần tiên sợ rằng đều khó cản được kiếm phong. Kiếm tu quả nhiên cực kỳ thích hợp để tranh giết, chỉ là không biết người phương nào có thể cùng hắn đấu đến lực lượng ngang nhau. Thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Nguồn tại ện phun, mà ở các nơi khác, có mấy chiến trường nữa, nhưng cũng không phải là loạn chiến quy mô lớn, mà là quyết chiến sinh tử một đấu một, chắc là chọn dùng phương thức ước chiến đến tiến hành đấu kiếm. Rất nhiều Thục Sơn đệ tử đều đứng trên bình thai ở đỉnh núi ngửa đầu quan vọng. Giữa hai bên có liên hệ, mơ hồ cấu thành một kiếm trận, cũng đang phòng bị ở xung quanh ngọn núi. Vô số yêu ma quỷ quái đến tập kích bất ngờ. Hứa Tiên chỉ thấy cô phong như kiếm, thư phá thương khung, xung quanh ngọn núi lại bao phủ từng tầng mây đen dày đặc. Giống như tầng tầng xiềng xích, đem thanh thần kiếm này khóa lại, trong mây đen vô số yêu ma quỷ quái ẩn giấu. Kỳ quái kêu gọi, càng mơ hồ hình thành một trận pháp, cách trương.